Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy mấy cô gái hứng thú bừng bừng từ trong phòng đẩy ra một cái chuông lớn. Chiếc chuông lớn kia cao hơn một người. Hồ Linh Nhi ngồi trên chuông kêu lịch: "Chúng ta đồng thời gõ chuông, nhất định có thể đánh tan ma âm của hắn." Phó Khánh Duẫn dừng biểu diễn lại, giờ khóc giờ cười, quát lớn: "Các người muốn đánh chết công tử sao? Thực sự là hồ đồ, đẩy chuông về mau." Những cô gái kia cúi đầu ủ rũ, đẩy chuông trở lại. Hồ Linh Nhi cũng cúi đầu ủ rũ, hiển nhiên là không có dùng chuông lớn đánh Tần Mục, khiến nàng không hài lòng. Tần Mục tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xung quanh, thế mới biết chính mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, vội vàng hướng về Phó Khánh Duẫn tạ lỗi. Đám nhóc kia không có hiểu chuyện, suýt chút nữa làm lỡ tu hành của công tử, công tử không nên trách tội. Phó Khánh Duẫn cười nói: "Công tử còn chưa ăn cơm sao?" Tần Mục vội vã gọi Tiểu Hồ Ly cùng đi ăn cơm. Thiếu niên áo gấm đổ hết cơm nước ăn dở đi, cầm bát không cọ sạch sẽ. Mấy cô gái thấy vậy cũng quyết chạy đến đoạt lấy, nói: "Sao công tử có thể làm những việc thô tục này? Vẫn là giao cho chúng ta đi." Tần Mục cười nói: "Đạo không sang hèn, sống há có sang hèn. Ta đã rửa sạch, các người không cần thiết làm lại mà bẩn tay." Phó Khánh Duẫn nói: "Cảnh giới hiện tại của công tử là gì?" Hai tay Tần Mục bốc cháy, hong khô nước trên tay, nói: "Vẫn là cảnh giới linh thai." Phó Khánh Duẫn hơi nhíu mày: "Cảnh giới linh thai có chút quá thấp, muốn tiến vào Thái học viện vô cùng khó khăn. Mặc dù Thái học viện đã cách tuyển dụng học sĩ, cũng thường thường là võ sư đã mở ra ngũ diệu thần tạng. Chỉ dựa vào cảnh giới linh thai, sợ không cách nào vượt qua kiểm tra của Thái học viện." Nàng vốn cho rằng Tần Mục thấp nhất cũng là cảnh giới ngũ diệu. Dù sao 3 năm trước khi nhìn thấy Tần Mục thì Tần Mục cũng đã ở cảnh giới linh thai, lại không nghĩ rằng 3 năm qua Tần Mục vẫn vậy mà không có tiến bộ. Nàng không biết chính là tuy rằng cảnh giới Tần Mục không hề tăng, thế nhưng tu vi lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa linh thai thức tỉnh 4 lần, 4 loại nguyên khí vận chuyển tự nhiên, sự hùng hồn của nguyên khí mặc dù ở bên trong võ sư cũng là xuất chúng. Bây giờ cách ngày Thái học viện mở cửa còn có 2 ngày, công tử nên thử phá bích, trong 2 ngày cố hết sức phá bích thành công xem. Phó Khánh Duẫn tuy là nói vậy, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. 2 ngày phá bích thành công thực sự có chút làm khó người khác, hầu như đó là chuyện không làm nổi. Tần Mục gật gật đầu, cười nói: "2 ngày sau ta nhất định phá bích thành công." Phó Khánh Duẫn đuổi các cô gái đi, nói: "2 ngày này các ngươi không được làm phiền công tử. Tiểu Hồ đi, ngươi cũng không nên ở lại chỗ này, để công tử tự do tìm hiểu đi." Hồ Linh Nhi đành phải đi theo các nàng, chỉ nghe những cô gái kia nói với Tiểu Hồ Ly: "Linh Nhi muội tử, chúng ta dạy ngươi phương pháp mê hoặc có thể rất là thú vị." Khi Tần Mục từ đại khư đi ra thì vẫn đang cố gắng phá tan ngũ diệu thần tạng, tiến vào cảnh giới ngũ diệu. Mấy ngày nay khổ sở nghiên cứu Đại Dục Thiên Ma Kinh, hắn cũng có không ít tâm đắc. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có bí quyết liên can tới việc mở ngũ diệu thần tạng. Trong kinh nói: "Vong dưỡng hình khí nãi kim dịch, đối cảnh vô tâm thị đại hoàn. Vong hình hóa khí, khí hóa thần, tư nãi đạ đạo, thấu tam quan. Giáng cung viêm viêm yểm chấn nguyệt, linh thai tịch tịch đại huyền đàn. Chu sa nãi thị xích phượng huyết, thủy ngân nãi thị hắc quy can. Kim duyên thải quy nhập thổ phủ, mộc hống phi tẩu cư nê hoàn. Hoa trì chính tại khí hải nội, thất thần chính tại hoàng đình gian." Kim dịch chính là kim quang của kim hải trong linh thai thần tạng. Tần Mục đã luyện thành linh thai tịch tịch đại huyền đàn. Kim hải trong linh thai thần tạng của hắn đã hết sạch, kim khí vận hành, dưới thân linh thai kết ra dấu ấn huyền đàn. Hiện tại linh thai thần tạng của hắn

Chỉ cần là liên quan đến y đạo, ta đều có biết tất. Sắc mặt cô gái kia đỏ ửng nói: à, tử cung của ta có chút đau, không biết công tử. Tần Mục bắt mạch cho cô nàng, cười nói: bệnh vặt, chỉ là nội khí mất cân đối, có một chút lạnh, ta kê cho ngươi một toa thuốc là được. Lập tức cô gái tiến lên mang bút mực tới. Tần Mục cầm bút viết lên một toa thuốc nói: toa thuốc này là ấm cung hoạt, sau khi uống thuốc điều trị nội khí là có thể khỏi hẳn. Mấy cô gái trong phòng sáng mắt. Cô gái đánh đàn kia mắc cỡ đỏ mặt, thấp giọng nói: công tử, trên người ta có chút bệnh vặt, công tử xem giúp ta một chút, công tử kinh nguyệt của ta không đều. Phó Khánh Duẫn đau đầu quát lên: công tử mới tẩu hỏa nhập ma còn chưa khỏi hẳn, các người không nên nhao nhao như cái chợ vậy, có để cho công tử tĩnh dưỡng không? Tần Mục cười nói: không sao, ta tẩu hỏa nhập ma luyện công không được, vừa vặn nghỉ ngơi điều hòa thân thể cho các tỷ tỷ ở đây, không tốn bao nhiêu khí lực đâu. Hơn nữa ta ăn ở chỗ Duẫn tỷ, đạt được chiếu cố, há có thể không báo đáp sao? Những thiếu nữ kia mừng rỡ vạn phần, xếp hàng tiến lên. Tần Mục trị liệu cho từng người, kê ra các phương thuốc. Cô gái chưa đàn tỳ bà nhìn thấy Phó Khánh Duẫn còn lại ở trong phòng, cười nói: tỷ tỷ sao vẫn còn ở nơi này? Phó Khánh Duẫn cười gằn, sau một lát tiến lên vươn tay ra, cắn môi thấp giọng nói: công tử, tu vi của ta cao thâm, thế nhưng thân thể vẫn có chút bệnh vặt. Mấy tháng gần đây xích long có chút mất cân bằng, lúc có lúc không. Tần Mục bắt mạch nói: 4 tháng trước tỷ tỷ luyện công, có phải từng có một lần đau sốc hồng đúng không? Là mầm họa lưu lại khi đó đấy. Phó Khánh Duẫn liên tục gật đầu nói: quả thực từng có một lần đau sốc hồng, ta cho rằng là bệnh lý vặt nên không có để ý. Thấm thoát, màn đêm thâm trầm, trong kinh thành hoa đang bay lên, sáng sủa như ban ngày. Cái gọi là làng chơi chính là nơi danh sĩ kinh thành thường lui tới. Còn có vài vị quan to, quý phu nhân cũng thường thường nhân màn đêm mà tìm tới. Hẻm hoa cũng không phải đều là nơi bán mình, càng tiến vào nơi sâu liền càng không phải bán mình, mà là làm siếc tuyệt sắc của hẻm hoa, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, thật là có thể đánh động tâm tình của những người nổi tiếng. Mà đêm nay từng nhóm nhân vật nổi tiếng đi khắp hẻm hoa, chỉ thấy thanh lâu trống không. Trong ngõ hẻm đầy những cô gái đang xếp hàng, không ai trong thanh lâu hành nghề. Hỏi thăm thì người thân mật của mình nói: bên trong thính vụ các mới đến một vị thánh thủ phụ khoa, bọn tỷ muội chính là đang xếp hàng đợi khám bệnh, không có thời gian mà tiếp khách đâu, xin công tử ngày mai trở lại. Một vị thánh thủ phụ khoa mới đến hẻm hoa sao? Ngoài ngõ nhỏ một cái kiệu lớn, trong kiệu ra một ông lão mặc thường phục, kinh ngạc nói: các ngươi đi hỏi thăm một chút y thuật của vị thánh thủ phụ khoa này ra sao. Sau một lát, tôi tớ đến báo: ra ra, các cô nương hẻm hoa đều nói rất tốt, y thuật của hắn là xưng thật. Ông lão mặc thường phục kia trầm ngâm, một vị trợ lý bên cạnh thấp giọng nói: lão già, là nghĩ tới vị trong cung kia. Tai mách vạch rực, không được nói nhiều. Ông lão mặc thường phục thở dài nói: vị trong cung kia bệnh cũng đã lâu quấn thần, thái y bó tay toàn tập, không nhìn ra chứng bệnh thế nào, chỉ phán có thể tìm được một vị thần y kéo dài tính mạng, chỉ là ngày tháng e rằng không còn lâu nữa. Nói miệng không có bằng chứng, ngươi đi gọi Tiêu thái y để hắn đến kiểm tra vị thần y hẻm hoa này đi. Dạ. Không lâu sau đó, Tiêu thái y đến khom người nói: lão đại nhân gọi ta đến có chuyện gì? Bên ngoài hẻm hoa không cần đa lễ. Ông lão mặc thường phục căn dặn một phen nói: trong hẻm hoa có mời đến một vị thần y, kính xin Tiêu đại nhân xem bản lĩnh của hắn một chút, có năng lực để chữa bệnh cho vị trong cung kia hay không. Tuy tóc Tiêu thái y trắng phơ, thế nhưng lông mày lại là màu xanh, trong mắt có một chút tơ máu, cười lạnh nói: hừ, trong hẻm hoa có thể có thần y sao? Đơn giản chỉ là hàng ngũ mua danh chuộc tiếng, đi lừa gạt phụ nữ trẻ em thôi, không cần gặp hắn làm gì. Ông lão mặc thường phục cau mày, Tiêu thái y giật mình trong lòng, vội vàng nói: lão đại nhân, ta không cần gặp hắn, chỉ cần nhìn toa thuốc hắn kê là được. Dứt lời, đoạt lấy toa thuốc từ trong tay cô gái hẻm hoa vừa khám bệnh đi ra, liếc mắt nhìn cười lạnh nói: mời lão đại nhân xem, hắn kê đều là loại thuốc rẻ tiền nhất, loại thủ đoạn này

cúi đầu đi về phía trước, không đáp, không để ý tới hắn. Nàng biết thẹn thùng, không phải là bà giả trang rồi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ, bà chưa bao giờ thẹn thùng. Bà hiện tại ở Tàn Lão thôn, không thể rời khỏi Đại Khư, càng không thể chạy tới nơi này. Nếu là bà căn bản sẽ không dùng họ Tư này, bởi vì ta sẽ hoài nghi. Thực sự ta đang nghi quá sao? Hiện tại hắn có chút nghi thần nghi quỷ, nghe được cái tên cô bé này là Tư Vân Hương, liền có chút hoài nghi, vì đã đó tiến tới thăm dò. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới trước một tòa điện, chỉ thấy một đồng tử tay nâng danh sách, nhìn về phía bọn họ rất cao giọng nói. Các vị sĩ tử, cửa ải này kiểm tra nghiêm ngặt, có thể tử thương, có ai muốn rút lui không? Trước điện, 14 vị sĩ tử đều trầm mặt, không ai lui ra. Đồng tử kia nở nụ cười nói, nếu không có ai lui ra, như vậy cửa ải này liền có thể bắt đầu rồi. Sư tôn. Lăng Vân đạo nhân từ bên trong điện đi ra, ánh mắt quét một vòng qua thân thể đám người Tần Mục, cười nói, mấy cửa ải phía trước đã thử thách kiến thức cơ bản, kỹ xảo và tâm tính của các người. Cửa ải này là thử thách thực lực của các người. Tuy các ngươi là sĩ tử, thế nhưng có thể đi tới nơi này đã không hề tầm thường rồi. Thực lực của mỗi người đều là rất kinh người. Ta đại diện cho chủ Thuần Dương Điện, cửa ải này ta tự mình ra trận thử thách bọn người.